Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524 Hóa Anh. Kia bạch không bỏ trong cơ thể, tân sinh thi đan tuy mạnh lại là lực cô, kia cũ có thi đan tuy nhược, lại là số lượng đông đảo. Kể từ đó, hai bên cư nhiên đánh thành ngang tay, thế gian việc, đều không phải là cân bằng là tốt nhất. Lúc này bạch không bỏ, lại là bị kia song phương tranh đấu thi đan, làm cho đau đớn muốn chết. Đột nhiên, bạch không bỏ trong đan điền kim quang chợt lóe, lại là phía trước dùng hoàng long đan. Kia hoàng long đan vốn là hắn phía trước dùng, dược lực quá cường, tác động lại ở trong đan điền. Lúc này, bên ngoài thi đan đại chiến, kia bạch không bỏ đan điền trung động lại các loại lực đạo đều toàn bộ xuất hiện. Hỗn loạn lên, kia hoàng long đan đều có một phen lực đạo. Cư nhiên đem kia song phương giao chiến thi đan lôi cuốn tới rồi cùng nhau. Lấy hoàng long đan vì dẫn, hai loại thi đan lẫn nhau tụ tập. Không bao lâu liền tụ tập tới rồi một chỗ. Kia thi đan lực đạo dữ dội cường đại. Vốn là một viên chi dùng, lại đột nhiên tuôn ra 10 viên tả hữu lực đạo. Bạch không bỏ chỉ là cảm giác trong cơ thể linh lực quay cuồng. Đầu ong ong, rung động. Thời gian không lâu, liền hôn trầm trầm đã ngủ. Kia bạch không bỏ cũng không biết chính mình ngủ say bao lâu. Đương hắn chậm rãi tỉnh lại, lại thấy khi đó thượng sớm, vực sâu bên trong bổn tiếc rằng nguyệt, chỉ là trở thành thi tu lúc sau. Đối thời gian có thiên nhiên mẫn cảm tính thôi. Bạch không bỏ nghiêng tai lắng nghe, lại thấy kia trên lầu Tiết Đại Thẩm vẫn chưa tỉnh dậy. Mới hơi chút yên lòng. Hắn đang yên tâm, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng âm chắc chắc lời nói, nguyên lai ngươi thực lực như thế mạnh. Mẹ, quả thực không phải đối diện gian tế. Thanh âm kia âm chắc chắc, lại là cực kỳ quen thuộc. Bạch không bỏ về phía trước vừa thấy, lại thấy là Tiết Đại Thẩm đang ở phía trước, mở to chói lọi mắt to, đang xem chính mình, tiền bối. Bạch không bỏ tất nhiên là hoảng loạn. Lại không biết nên như thế nào cho phải, vừa mới là ngươi ở tiến giai. Tiết Đại Thẩm hỏi, nói như thế tới, ngươi đã là nguyên anh tu sĩ. Kia thi tu tuy cùng nhân tộc tu sĩ bất đồng, lại cũng là tu luyện thi đan. Nhưng thi tu một thành liền có thi đan. Không giống kia nhân tộc tu sĩ giống nhau còn cần đi thận thủy. Hành tì hòa, mới có thể đoàn luyện ra kim đan, ân. Bạch không bỏ tự không có giấu giếm ý tứ. Chậm rãi nói, nguyên là như thế. Kia Tiết Đại Thẩm liên tục gật đầu. Nói, nếu ngươi đã là tiến giai, liền không cần lại ở chỗ này trì hoãn. Ngày mai đi thành chủ phủ chung đưa tin. Sẽ tự có một chỗ nhà ở cho ngươi. Kia Tiết Đại Thẩm không có nói nữa. Mà là xoay người hướng về kia lầu 2 đi đến. Bạch không bỏ hãy còn ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó. Lại nào có tâm tư lại đi xem kia trong cơ thể biến hóa. Qua thật lâu sau, hắn thấy lầu 2 đã không có động tĩnh, mới chậm rãi nội coi lên. Kia trong đan điền, như nhau vãng tích, chỉ là ở đan điền giữa không trung. Huyền ngồi một người đen như mực trẻ mới sinh. Kia trẻ mới sinh vốn là nhắm mắt mà ngồi. Thấy bạch không bỏ ý thức tiến đến. Lập tức mở to mắt, mặt mày hớn hở lên. Kia trẻ mới sinh cùng bạch không bỏ giống nhau bộ dáng. Chỉ là toàn thân đen nhánh. Dường như là ở mực nước bên trong ra tới giống nhau. Bạch không bỏ tất nhiên là không biết cho nên. Lại thấy kia trẻ mới sinh cực kỳ hưng phấn. Tự trong đan điền quay cuồng lên. Bạch không bỏ đột nhiên mở to mắt. Đều có một đạo hắc khí tự hai mắt bên trong phun ra mà ra. Nguyên là kia rất nhiều thi đan tự trong. Cơ thể tụ tập. Thi đan chung khổng lồ linh lực khó có thể phát tiết. Hơn nữa bạch không bỏ thượng cổ linh thú thể chất. Lại có hoàng long đan thêm vào, vài loại tác dụng lực tác dụng dưới, kia thi đan tự trung tan vỡ, ngừng kết ra lúc này nguyên anh. Hết chương.